nay chúng ta tiếp tục học về cái đề tài hôm trước tôi đã giới thiệu, tức là cái đề tài gọi là thiền trúc tâm Việt Nam và học thuyết thiền giáo. Tức là đây là nó nằm một phần ở trong cái gọi là phần đường lối tu của thiền viện mà hòa thượng chủ trương gọi là lý thuyết. Thì lý thuyết đây thì nó là thuộc về những cái phần gọi là thiền giáo, là những cái lý kinh, những cái lời tổ và chư vị thiền sư. Thì hòa thượng nghiên cứu để đưa ra chứng minh về cái đường lối tu thiền mà ngài khởi xướng để gây dựng khôi phục lại phái thiền của thổ dân Việt Nam, tức là phái thiền của Trúc Lâm Chiên Tử, bây giờ được gọi là thiền Trúc Lâm Việt Nam. Để cho đại chúng thì nhận định rõ nó có đường lối và đường chủ trương. Đường lối thiền viện hai phần, một phần gọi là lý thuyết, là cái phần học hiểu về cái nguồn gốc của thiền, sự truyền thừa từ gọi là thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam, kết hợp lại cái tinh thần gọi là thiền tông Việt Nam mà hòa thượng đã viết ra ở trong cái cuốn gọi là thiền tông cuối thế kỷ 20, đại khái thôi. Nhưng ở đây tôi phân tích thêm để cho đại chúng nắm vững cái đường lối tu của thiền viện chúng ta, nó có một cái chủ trương đặc biệt, không phải là mình học ở trong kinh điển rồi mình ứng dụng tu mà không biết rõ ràng, mình ứng dụng tu như hạn như bây giờ chúng ta tu thiền thì theo đó cái nhận xét của tôi thì thiền bây giờ ở ngoài người ta cũng lạm dụng về nhiều phương tiện chỉ dạy lắm. Như bên ngoài cái dạy như thiền dưỡng sinh, thiền yoga hay là thiền luân xa gì đó, nhưng mà đạo Phật thì khác. Đạo Phật thì chỉ có ba cái thứ thiền, gọi là thứ nhất á thiền nguyên thủy, thứ hai thiền đại thừa và thiền tâm mà chúng ta hôm nay đã thọ giáo và thường chỉ dạy cái hướng thiền tâm, là tổng hợp lại cái tinh thần giác ngộ của con người. Đó, cho nên là cái phần phần học á, và thường gọi là lý thuyết, thì ngài đã nghiên cứu cả đời để gây dựng lại cái đường lối tu cho thiền viện. Bây giờ chúng ta là cái người giống như là cái người đã kế thừa người sau, kế thừa cái đường đi của người trước, thì phải đã hiểu rõ cái lộ trình, cái bản đồ. Chẳng phải nhiều khi người ta hỏi quý vị tu ở đâu, tu thiền ở đâu đây, là tôi tu thiền ở thiền viện, là thiền viện dạy cái gì, mà không nắm dịch cứu ớ là rồi. Đó là cái phần đúng phần tâm, và nhất là những vị mới vào cũng không hiểu là cái đường lối thiền viện tu thiền của mình rồi chuyên ngồi chỉ lấy con thiền làm nền tảng ngồi rồi ngồi để tâm không tâm không hiểu gì hết, mà phải vậy đó. Nếu mà chúng ta thực hành thì tôi nhắc là trong này chúng là y cứ cái quyển là phương pháp tọa thiền, đó là cái phần để mà mình mà gọi là hành đó, học và tu đó. Học thì nghe giảng và hiểu nhận xét, tu thì buông, Ý của chúng ta đó, một cái là nhận xét cái thu vào, cái hiểu biết đó. Hạn bây giờ hạn quý vị nghe tôi giảng, tôi nói thì bây giờ nghe ý mình đã nhận xét để hiểu thành cái hiểu biết, nhưng mà đó là cái thần học. Nhưng mà cái phần tu thì mình phải thực tôn quên cái này đó. Cái phương pháp đầu tiên là quên cái này, quên cái ý, nó không có sao động theo những cái đã qua, cái hiểu biết đã qua, thì mỗi người chúng ta mới có cái cơ duyên phát minh cái tính sáng suốt thật ở trong con người mình. Chứ không phải mà mình cái từ mà nhà thiền nói đếm của báo trên người đâu. Đếm của báo người mình nhớ là ông ba tổ hay là ông thiền sư đó là kia đó. Mình kể lại cái đó thôi, công hạnh cái điểm gì đó, còn mình thì không có gì hết. Không phải vậy, mình hiểu biết rồi mình phải gọi là soi sáng lại ở con người để chúng ta sáng ra dần dần, buông hết những cái chấp chặt ở trong cái ý thức phân biệt đó, rồi tập nghiệp đó, những cái buồn phiền, những cái nóng giận, những cái hơn thua tranh đấu với nhau, lòng mình trở lại sự thanh tịnh, rõ đơn chủ, thì đó là mình nắm được cái tâm vị của thiền tâm. Còn chưa biết thì cái ý thức phân biệt nó phải duyên theo cái gì tham muốn, thì nó đạt không được thì nó sinh ra cái đấu tranh nhau được đó. Gì đó, cái sắc thân chúng ta đó thật sự nó là vô trí đó. Mình sở dĩ mình thấy nghe ngửi đến người suy nghĩ là do cái gì, do một cái gì không hình tướng lại cho con người này mà nó điều hành phân biệt, nó sinh ra buồn vui khi mà có mãn được. Tại vì mấy cũng thích cười đó, vì cái chuyện gì tôi vừa chạm cái việc làm nó bực bội lên, nó có cái chết rồi ngồi lại sẽ hổ kỳ vậy đó. Mình học hiểu nhiều quá mà mình không điều thì ngày nó gặp nó nè, nó không muốn nổi ra là rồi. Mình nhận được rồi, nhìn sâu hơn quá tình đúng là mọi người đều bị đó trong cái bên trong này mà mình không biết, thì quả tình mình phải cố gắng. Và thức giải nó dễ lắm, buông nghe cái từ hiểu buông cả buông là buông nổi đó. Cho nên không đủ nhiều bằng việc cái đó đâu đó. Không phải phải có ai luôn này, nhưng mà ở trong mình có, mình giải quyết được thì mình thấy đó nhẹ nhàng. Cho nên hôm nay đó thì tôi nói nhắc lại, giờ đại chúng có một cái đề tâm, những chuyện nào có sách riêng nha. Vì chương trình tôi á cũng đi từ từ thứ tự để gì nắm vững. Thứ nhất là nói như hôm trước tôi giải thích về cái bốn giai đoạn của mà lịch sử đạo Phật, và bây giờ những trường khoa học họ cũng phân tích gì đó, thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ phân bộ phái, thời kỳ đại thừa phát triển và thời kỳ mật tâm. Đó là lịch sử phát triển của đạo Phật qua bốn thời kỳ đó. Thì bốn thời kỳ đó thì chúng ta nhận định lại hiện hữu mà mình là tu tập có duyên ở cái phương diện nào thì cũng chỉ là cái phương tiện của những cái hệ thống đó, duyên đạt đó thôi, chứ không thật sự là mình trực tiếp đến Đức Phật đâu. Mà nhiều khi á mượn những cái thề tái mà họ muốn đề cao, họ muốn là đấy là lời Phật nói, còn tất cả thì không phải Phật nói. Nhưng mà ông nào cái ghi chép lại cái quá trình ghi chép lại những cái thời hoàng pháp của Phật á, thì nó qua mấy trăm năm, qua bao nhiêu bộ óc, thì thử hỏi cái nào là chứng thực. Cho nên nhưng mà có cái mà cái chân lý Đức Phật là sự giác ngộ của con người là chung thực, sáng suốt của con người là một cái lẽ thật không thể nào phủ nhận. Còn mọi phương tiện, mọi cái mà tu tập hay là học thuyết phân biệt đó, thì cũng thì bình thường cái người sao để mà dựng lập ra à, rồi chúng ta là người học không hiểu, mình cứ theo bên ngoài thì mình rơi vào cái chỗ gọi là một bên không thấy được gì là cái hạnh phúc thật ở con người. Cho nên phân tích rõ là bốn thời kỳ, tức là Phật giáo là Phật phát triển có bốn thời kỳ. Thời kỳ nguyên thủy là thời kỳ Đức Phật truyền pháp. Thời kỳ đó không có viên chất phật tử đó, thì làm sao nó truyền đạt và giáo lý truyền đạt bây giờ. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ phân bộ phái, thì nó qua bốn thời kỳ. Một thời kỳ thiết tập thời Đức Phật Niết Bàn, lần thứ nhất là không có ghi danh tự, ai đâu có ai ghi chép lưu lại là để chứng minh đâu. Đó thì chư tổ truyền đạt qua bộ óc mà của chư tổ ghi thuật lại, thì đồng ý thống nhất là giữ gìn cái quy điều. Thì thời kỳ thứ nhất thiết tập có hai cái tạng là kinh và tạng luật được trình bày. Đó, tạng kinh thì ngã nan là trùng tiên lại, tạng luật là ngày Upali. Thì bây giờ là cái thời đó là Phật mới niết bàn, có trong cái hai cái chiều có 7 ngày thôi, nhưng mà không ghi chép. Qua 100 năm sau á, trong sự kiện sách ghi lại 100 năm sau có sự kiện bất hòa, đó có thêm phát minh thêm mấy cái điều mới là Chư Tăng Phương Đông, Chư Tăng Phương Tây đó không hòa hợp về một cái gọi là 10 cái quy điều thêm nữa, nên thống nhất lại vua gọi là vua An Dục đó có cái tập lần thứ hai. Bây giờ mới ghi chép, mới có ghi chép là chữ nghĩa để lưu lại để chúng ta chứng minh, thì chúng ta mới thấy có là tạng kinh, tạng luật và tạng luật bây giờ có. Thì thời kỳ thứ ba là thời kỳ cái giáo lý của bên Bà La Môn, đó nó cũng hòa vào giáo lý của chân lý Đức Phật rồi, thì phát sinh thêm một kỳ tiếp tập lần thứ ba đó. Và sau cùng thứ tư thì chúng ta tự nghĩ nó qua mấy trăm năm quá, thì cái chung thực đó là Phật nó thời nào. Chẳng hạn nhiều thương nghiệp ở đất nước mình là mấy mươi năm rồi, bây giờ người ta ngồi nhớ lại thì nhiều khi mình trình bày không đúng nữa thì làm sao mà được. Nhưng mà có cái chân lý của Đức Phật là ở con người, từ cái suy nghĩ, từ cái hành động và những nói năng là ba nghiệp đó, là cái lẽ thật ở con người Phật cũng nhận được. Phương tiện nào tu đi nữa mà đi đến cái chỗ mà định ý rồi thì mới giác ngộ, chứ không phải mà tới cái chỗ đó là đúng là tuyệt đối là cái phương tiện là đúng không phải. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là những cái sáng được tâm mình là tức tâm mình, giác được thì Phật là giác, không có mê nữa. Chẳng hạn như bây giờ cái nóng giận đó, tôi đưa một ví dụ hết đó để chúng ta lại cái nóng giận nó nằm đâu. Nhiều khi tôi nói một cái tướng nóng giận chúng ta tu cả đời mà. Mà nếu không nóng giận rồi thì mình sẽ sáng suốt, mình cái gì mình cũng buông được hết, mình cũng là phát khởi được tình thương. Còn cái sáng nặng đó lên thì coi không còn cái gì nữa. Thì bây giờ thì nó nóng giận nó nằm đâu, tu ở đâu đây? Thì quá trình đúng là không phải là cái chuyện mà học hiểu nữa. Đó, tôi nói rõ để chúng gia đình nó thấy thì mọi phương pháp tu, chẳng hạn như giờ có thiền nguyên thủy, phải dạy là minh sắc huệ hay là tứ niệm xứ. Đó, thì tôi nghe phương pháp trình bày thì quá trình nó cũng là một cái pháp để định ý. Chúng ta biết á, cái tâm tiết của mình nó bình thường, tạm dùng tôi nói từ tâm tiết là để cho dễ hiểu á. Mình không có dùng cái chọn lọc những danh từ đặc biệt là Phật tánh hay là tâm trí tuệ hay là cái gì đó, thì quá trình đều là những từ ngữ để giả hộ mà mình không biết cái tính chất con người, cái sáng suốt cái con người mình biết thấy phân biệt, nghe phân biệt, ngửi đến phân biệt và biết vui buồn thương ghét, thì cái này nó phải danh từ đó. Là chúng ta nó phải danh từ, chúng ta hiểu để mình soi lại mình thì mình mới có cách sống, mới chuyển được những cái mà nóng giận nó nặng quá cả. Chẳng hạn vừa nói nó chơi thôi, nhiều quên đẹp nó chơi này vừa cũng vừa làm ra nó nổi nó nghe lại đây. À thì ra nó ở bên này, mình dừng được cái tính tưởng lý tưởng này rồi thì dĩ nhiên là mình thôi, anh chưa biết mà cái nguyên nhân của cái khổ thì anh còn là hay thì thôi tôi dừng lại, thì cái nghiệp của mình nó mới dừng, gọi là tập nghiệp á. Tập nghiệp vừa dễ khởi mà chúng ta giác được, hàng phục được thì cái khổ đấy nó có, cái quả nó có. Còn mà nếu mà không dừng được á thì nó từ bỏ nó khởi lên những ý tưởng đó chăng, rồi từ cái không kiềm chế được, không kiềm chế được thì nó thể hiện ra lời nói, thể hiện ra hành động, thì mình thấy cái hậu quả của các cái quan cái kết nối là từ đó đó. Chẳng đâu đó. Đó rồi trong cái dòng người khổ mà chúng ta nói là ở trong cuộc sống là tổng nghiệp với nhau. Thứ thế mà mê buồn cái việc nghiệp này thì bây giờ tu là để chúng ta sáng được cái chân lý này đó. Thì hôm trước tôi đã giải trình cái bốn giai đoạn lịch sử đạo Phật phát triển rồi, thì kế tiếp là cái phần học của thiền tông, ba ma di đạo thiền tông, mà tôi chỉ là rút gọn đại khái để cho trong đạo tràng có một cái nhận định rồi, nếu mà nghiên cứu á thì nghiên cứu về cái viện ba mươi ba vị tổ thiền tông năm qua, tôi nghĩ cũng là những vị hãy là tổ Ca Diếp là người kế thừa được là chứng nhận là tổ thiền tông từ Đức Phật, và hệ mà kinh của đại sư Quốc Triển, hệ kinh Nguyên Thủy. Thì hòa thượng đã nghiên cứu rồi, đã giảng dạy rồi, thì bây giờ hôm nay tôi nói rồi để cho chúng ta nhận định, nhiều khi người ta nói là thiền là ngoại khai Phật giáo, không biết là pháp tu đâu, nhưng mà mình có nghiên cứu để thấy chứng minh cái bài pháp. Chẳng hạn như hòa thượng á, ngày chứng minh ra cái hệ A Hàm, cái nguyện mà có pháp môn nào, đó là nguyện thứ nhất, nguyện mà thiền và hành trí là bài thứ hai. Hai cái bài đó để chứng minh được là thiền tâm có mặt ở thời kỳ của Đức Phật. Đức Phật là chứng minh tổ Ca Diếp là người được kế thừa để truyền pháp. Đó cho nên hòa thượng ra đã chọn ra, bởi vì thời đó thời hòa thượng ngày cũng là chỉ tiêu thiền tâm đâu phải dễ đâu. Không phải như bây giờ mà giáo lý nhiều quá, con lần ai học muốn học cái gì cũng có, nhưng bây giờ mà thời đó khó. Và tôi muốn chỉ dương lên cái mà về thiền tâm, thất thiền tâm đó, thì thời đó là cái hệ gọi là Nguyên Thủy đó, tức là hòa thượng Minh Châu là người chịu trách nhiệm dịch cái hệ A Hàm không đồng ý. Cho nên hòa thượng Minh cuối cùng mới tìm ra được hai bài pháp này để chứng minh, đó dịch ra hai bài kinh này để hòa thượng Minh Châu là cầu nguyện. Đó thì bắt đầu mới là và thượng thầm lặng để mà chỉ như là thiền tâm gây dựng lại cái dòng thiền tổ sư Việt Nam. Thì mình thấy cái công của thượng nó rất là lớn. Bây giờ hiện nay những cái lời của thượng giảng dạy đã được ghi chép lại, bây giờ là hệ thống thành một bộ là thánh từ đồng tập đó, để nói để ra một trong đạo tràng mà nhận định để cho mọi người chúng ta có niềm tin. Đó, mình tu tập thì để thấy con đường đi của mình có các nền tảng, chứ không phải là mà suy tưởng hoặc là đâu mà giải được theo những cái lạc lầm thần thuyết. Thì hôm trước là học qua cái hành trạng của tổ Ca Diếp rồi, thì hôm nay là tôi nghiên cứu tiếp về cái hành trạng của tổ A Nan. Bởi vì cái dòng truyền thừa đó, tổ A Ca Diếp, tổ A Nan rồi tới Thương Lan Bà Tu, tức là dòng truyền thừa của thiền tông Ấn Độ truyền tới mà tổ Bồ Đề Ma, thì kế đó là tổ Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La truyền cho tổ Bồ Đề Ma, thì bây giờ tổ Bồ Đề Ma mới sang Trung Hoa thì mới có thiền tông Trung Hoa. Thì tôi lấy cái móc từ tổ mà Ca Diếp, tổ A Nan đó, rồi mới tới nên tổ Phát Nhã Đa La rồi tới tổ Bồ Đề Tâm Ma là chỉ là khái quát qua các cái hành trạng các ngày thôi. Còn cái là chúng muốn nghiên cứu kỹ thì phải câu sử, câu sử kia nó rộng. Còn này là tôi với trình bày nó ngắn gọn để mình thấy rõ được cái dòng gọi là thiền của chúng ta hiện nay và thường có cái mốc lịch sử, có lấy cái chứng minh đó, đó là giữa sự truyền thừa từ truyền tâm Ấn Độ qua truyền tâm Trung Hoa và có truyền tâm Việt Nam rồi mới tới là tổ sư Trúc Lâm. Đó mình phải nắm những đó là về cái phần là lý thuyết đó, còn phần cái thực hành là cái phần tu, như tôi nói là phần tu là phải sáng để là chính, nhưng mà về phần lý thuyết chúng ta không hiểu vì cái thời đạo Phật thời này là cái thời của văn minh khoa học, những con người có cái bộ óc phân tích hay so sánh hay phân biệt, nhiều khi họ đòi hỏi thắc mắc đó, họ nhiều khi họ có những cái không vừa lòng với cái sự mà truyền bá phát triển xong, họ sẽ có cách để họ đả phá, họ đưa ra những cái mà mình không nắm giữ cái nền tảng của tâm lực thì họ chắc chắn là mình đúng hơn là đó. Cho nên có niềm tin, chúng ta học nó có nguồn gốc, có niềm tin rồi thì thực hành sáng được cái việc tu ở chính mình rồi thì không có cái gì ngại ở trong phần giáo lý, bởi vì cái hệ truyền thừa giáo lý là nó cũng từ sự phát triển của con người sau này thôi. Cho thời Đức Phật đó thì cái bối cảnh cái phong tục của ngài nó khác, còn cái thời qua Trung Hoa nó khác, rồi Việt Nam chúng ta cũng vậy. Nhưng mà cái tinh thần giác ngộ thì ở con người nó có hẳn sẵn có bản chất đó, không ai chiếm hết, chỉ cần mình khai thác được cái tiềm năng sáng suốt đó thì ở trong cảnh duyên của chính mình hóa giải được mọi cái mê lầm phiền não khổ đau mà người ta bị vướng mắc. Bây giờ đây học qua tới kế tiếp là hành trạng của ngài Tổ A Nan. Đây là hành trạng Tổ A Nan, là tổ thứ hai của thiền tâm Ấn Độ. Trong sử Ba Ba Di Tổ ghi đó là ngài con của vua Học Phạn, em ruột Đề Bà Đạt Đa, em nhà chú của Đức Phật Thích Ca, tức là ngài A Nan đó là con của vua Học Phạn. Vua Học Phạn đó là em của vua Định Phạn. Vua Định Phạn là cha của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là vua Đức Phật Thích Ca. Đó thì nó có một quan hệ trong dòng họ với nhau. Còn Đề Bà Đạt Đa là anh của ngài A Nan. Đó, anh ngài A Nan, Đề Bà Đạt Đa là ông mà hay phá động đó, được đó, là anh của ngài A Nan, mà ngài A Nan là thị giả. Ngài sinh ra có tướng tốt, tức ngài A Nan đẹp, cái tướng của ngài đó tướng không thua tướng Phật. Cho nên đó là trong cái kinh Lăng Nghiêm đó là ngài bị ma giả đó, nó dùng cái thuật gì đó thì ngài có tướng hảo tướng đó, có tướng tốt trí, cái trí hiểu biết của ngài đó rất là thông minh đó. Cho nên đó, ở trong đại chúng đó, nó cử ngài là trùng kiến về bản chính này đó, là ngài giống như cái bộ của ngài mà theo Đức Phật. Phật mà nói một lời nào thì cái lời lẽ của Đức Phật nó giống như cái bao nhiêu nước mà nước góp vào không tràn ra ngoài đó, thì cái mà đặc biệt của ngài đó là thế. Cho nên đó, khi mà đại hội cái tầm thứ nhất đó mà ngài với tổ chức ra thì kêu gọi hết tất cả ngài trong hàng đi theo. Bây giờ mình tiếp tập là tạng kinh tức là cái lời Phật đó đó, thì ai nhớ hết để mà dùng tiếng lại đó. Chỉ có ngài A Nan đặc biệt đấy, thành ra thấy đó, ngài A Nan là cái người đã được tăng đoàn chọn làm thị giả của Phật và được gọi là dùng tiếng lại tạng người kinh đó. Và thêm một điểm nữa, Tổ A Nan đặc biệt đó, đối với Như Chúng thì phải rất tôn kính. Vì sao? Đó là câu chuyện là một hôm nhân viên ngài đi thất thực về, trông thấy Di Mẫu là Maha Ba Xà Ba Đề đang đứng khóc trước tịnh xá Phật. Và Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề thì đôi thái tử tuy mới sinh 7 ngày thôi, thì bà hoàng hậu đã qua đời. Thì bà Maha Ba Xà Ba Đề là gì thôi, đó bắt đầu phải thọ nuôi thái tử từ bà 7 ngày đó nuôi nuôi lớn lên. Lớn lên thì công lao rất nhiều, dưỡng dục rất nhiều. Mà khi mà thái tử tìm đạo giác ngộ rồi trở về hoàng thành, truyền cái giới cho ở trong hoàng cung, giới là tâm duy của giới đó. Xong rồi thì ngày bắt đầu đi, thì bà Ba Xà Ba Xà Ba Đề này coi như là thức tỉnh nhàn sáng muốn xuất gia, và bà là người thân nữ đó. Thì bây giờ Đức Phật không nhận nghĩ ngày ngày ngày không phải là ngày là đặc biệt để mà dư dụ thêm tình cảm đó, mà chắc hơn bởi vì theo nhận xét là thời đó người nữ khó mà vào để mà tự tu thân đầu hay bảo hộ, thấy không? Thật ra nhiều khi bây giờ thì không biết tại sao mà sinh ra có cái 8 điều gọi là Đức Phật chế ra là rồi bác tỉnh đạo, bác tỉnh tăng để khuyên nhẫn mà một điện tử vào trong gia thì phải có cái cách. Thứ nhất là bảo hộ cho cái sự khác hộ, bởi vì thời đó thời ngoại đạo, những cái mà con người thời xưa bà đã môn á, nhiều cái môn á, thì mình đâu biết đâu cái tập tính người họ là họ quỷ phá sao người nữ yên tu được, thấy không? Cho nên nó đi vào mà một đồ thiện đi có thì đó là phải gần gũi tăng để tăng bảo hộ đó. Nên cho nên trong cái 8 điều mà đặt ra ra đây mới đầu tiên thì ngày đang thấy là bà Di Mẫu khóc là thưa lại cái nhân viên là trình với Phật xin xuất gia là Phật cho, vì mà thấy là bà chưa có được đủ cái gì cho vô là ai lưu lại cho cái khổ không, thấy không? Đó nên là đó, khi mà bắt đầu bà trình với Ngài A Nan thì Ngài A Nan đó mới đem hết cái tâm nguyện mà mình để mà vào xin cho bà. Nhiều lần bà từ chối, nhưng mà Ngài A Nan có tình ngày có một cái gọi là thông minh, cái biện lượng nữa, thông minh và biện lượng, cho nên nó vào với mới nhiều kể lễ để công ơn công lao này kia đó. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì Đức Phật mới đặt ra mấy điều đó, 8 điều mà Ngài A Nan trình bày bà Ma Ha Ba Đề đồng ý thì bắt đầu có tăng đồng đi. Thì bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề đó là người đầu tiên bên biên giới, mình thấy có cái nhân viên vậy đó. Cho nên là sau cuộc bằng cái chấp thuận cho đi chú xuất gia đó, mới qua 8 điều quy chế gọi là bát đường tăng đó. Nên đó nó không gì đó, nhiều khi á những vị sau này các vị đi mà cái thời này học hiểu nhiều quá rồi không hiểu được cái sâu xa cái phương tiện của Phật ngày xưa, nghĩ là đó là mình thiệt thôi, có những cái đòi hỏi mình nặng, không phải. Cái pháp đó là để giúp cho là đi chúng phát triển tu hành được an ổn. Bây giờ nó hỏi tham gia nó bình thường, bây giờ là một con thể đi mà không có đoàn thể tăng đó đi mà ở tu giáo an ổn tu sai cái, phải có đoàn thể tăng bảo hộ nhiều cái phương tiện về cái vật chất và tinh thần giáo pháp nữa. Nhiều khi sống mà hơi phiền não rồi ấy, thì nhờ bên đoàn thể tăng mà chuẩn bị đó mà đem mà những cái chân lý Phật giáo để điều hòa lại, vì vậy mới là hấp dẫn được. Theo cho nên trái chiều của chúng ta là mình hiểu xong sai thì mình thấy không hiểu, nghĩ là mình thiệt thòi quá, và đấu tranh cho bình đẳng, bình đẳng giữa tăng cái bình đẳng thì quả tình là mình rơi vào một cái chỗ gọi là si mê. Cái phương tiện là trước Phật ấy là thánh, cái sinh hoạt của thời đó Đức Phật sở dĩ mà hành đạo được, để chúng ta lại phân tích này là chúng ta là vì ngài là thái tử, ngài là trong cái giai cấp ngài là thái tử, là ở trong Ấn Độ chia ra bốn giai cấp. Giai cấp là Bà La Môn, giai cấp Sắc Lợi, giai cấp Trung Môn và giai cấp là Bần Cố Đông vậy đó. Thì tưởng hỏi khi Đức Phật ý thức tư duy giác ngộ, ngài tìm giác ngộ rồi thì ngài bắt đầu ngài lấy cái gì để hành đạo đấy. Vì con người mình phải còn phải ăn mặc chở chứ, ra ngoài sinh hoạt tại đó thì bây giờ nếu mà vài giờ vẫn còn xã hội thì giống như mọi người sẽ làm được như vậy đó. Sao? Cho nên ngài đã hình ảnh rất thực quá hay. Chỉ cần là tới giờ mà ông ta đi ai phát tâm cũng dường thôi, đó thấy hình ảnh phát tâm cũng dường ra rồi họ nhận, không phân biệt là cái thực phẩm chay thực phẩm mặn gì hết, chỉ là để nghĩ để nuôi cái thân này để nó tồn tại mà phát triển cái trí tuệ, mới có cái phương tiện để cứu độ cho cái người là người chúng sinh là người sao. Cho nên là họ đi bác xong rồi về thọ lý gốc cây đoàn thể ta, rồi sau khi mà thọ xong đó thì nhân viên có những cái bài pháp Phật và nhiều khi trong cái sự mà khao khát tu hành của tăng đoàn đó có thắc mắc gì thì thưa hỏi thì Phật gì đó mà gọi là tiếp giảng, gọi là nhân viên tiếp pháp. Còn có khi Phật tự thiết là kêu tất cả những tăng hồn lại để mà tiếp giảng cho, đó là tự thiết. Đó thì thời Đức Phật ta sinh hoạt gì hết, đâu phải chúng bây giờ thời đầy đủ những cái mà đi ra lơ mơ là bị mình phá rồi. Thì tự hỏi đi chúng thời đó tu được không? Đắp sáng nữa nó Bà La Môn của nó là họ đâu có đâu có mà chấp nhận, nhưng mà vì cái đạo Phật phát triển cũng từ cái chân lý Bà La Môn cháu ra. Vì nghiên cứu biết là vì Đức Phật ngày xưa đó, ngày từ nhỏ đến lên Thái tử đó đã an tường được hệ thống Kinh Bệ Đà, những cái tư tưởng, nhưng mà ngày không hay đâu, không hay đâu cái tư tưởng này thì nó có nhiều cái không có điện lên cái chỗ mà tự giác cái đó. Cho nên ngài mới tất rời để tìm nguyên nhân của cái sanh và cái tử, là ngài giác ngộ thì cái chuyện ngài truyền đạt cái chân lý giác ngộ của ngài thì ngài cũng có cái vấn đề mà ở trong cái tư tưởng là cũng Bà La Môn gọi là Bà La Môn giáo đó. Thành ra những đạo sĩ Bà La Môn giáo là đó mà tu tập chưa giác ngộ đến cùng cầu ngài, mà ngài khai ngộ cho tiền gia nhập vào trong cái phát đòi. Nhưng ngày sáng lên thấp thì một kiều liên hay là ngày ca nhiếp cũng chỉ là cũng là thời đó. Nói chung là Bà La Môn giáo là hiện tại là Ấn Độ giáo, là một cái đạo của dân tộc người Ấn Độ, đó là tôn giáo của người Ấn Độ đó. Thì tôi nói rõ đó, nên đến đây đó là thì ngài đã có thử cái hàng nghiên cứu đó. Bây giờ là ngài là một người là tổ đó nha, mở đường cho là đi chúng đó mới có đó. Ngài xin là một Phật đồng ý hay ra là ngài trình bày 8 điều kiện đó để cho bà vị mẫu này yên tâm làm lý tiền lý. Những cái việc đó rất là trợ duyên cho mình tu hành, là chứ đâu phải cái gì mà khó khăn, đâu phải là cái gì mà mình phải để lại. Nhiều khi á Đức Phật thôi để công nhận có nhiều khi mình thấy giống như là cái dạng thôi là có cái tâm giai cấp, thấy không, phải đi mình làm sao có lễ chứ, có nhiều cái sâu thẳm cái gì đó để mình tỏ là mình thì ta mới có cái tinh thần hộ để đi chúc tu. Thấy không, trong phải bỗng nhiên mình phải đảnh lễ không một bà mà như là chú cái trăm gì trăm cái mạng thì gặp vì tiền theo mới tâm tiền theo phải đảnh lễ, đó là thể hiện cái gì giống như là nó tôn kính, nhưng mà trong cái tôn kính mình có cái hỗ trợ là không mình biết hỗ trợ là tâm phải có thể ý để mà có là mình như chúng có cái gì là phải hỗ trợ để vượt qua khó khăn, để yên tâm là tu. Tức là phải làm cái gì á? Đấy, tôi rõ ràng tôi thấy Đức Phật, vì Đức nhìn sâu quá, Đức Phật trí tuệ đó. Đó, còn mình thì mình nhìn trên cái phân biệt, trên cái phân biệt là giai cấp của mình. Phân biệt là thấy là sao mà phải đến để mà nó đòi hỏi cái bình đẳng. Đó, thì thật ra nhiều con đi học khổ học, rất nhiều bác đòi hỏi giai cấp bình đẳng năng, tăng lên đến trần nhau, bị mấy hòa thượng lớn vỡ. Ta đi Phật chế ra chứ không phải là. Đó, thì ra tôi nói vậy cho biết đó. Thì đó, thì nó có những cái hành trạng của Ngài A Nan, đó là có những cái đặc biệt. Thì tôi nói đó, thì sau khi là Đức Phật Niết Bàn thì Tổ Ca Diếp triệu tập các bậc đại thì tu cùng thiết tập kinh điển. Tổ A Nan được cử trùng tiên lại tạng kinh, đó là cái phần thiết tập kinh điển nhất. Và trước khi trùng tiên kinh, Tổ A Nan nói bài kệ đây là cái văn 19 tháng này: tùy theo chư biến thuộc ly phật bất trang nghiêm, du như hư không chung, chúng tinh chi vô nguyện. Đó là cái phần âm, cái phần dịch. Tùy theo các biến thuộc vắng phật chẳng trang nghiêm, ví như trong hư không nhiều sao nhưng không trăng. Nói về xong Tổ A Nan trùng tiên tạng kinh. Đó là nguyên tắc. Trước khi là Ngài thuật lại và trùng tiên là thuật lại cái những cái lời của Phật đã thuyết giảng trong cái đời hoằng pháp của Ngài, gọi là tạng kinh đó, thì Ngài nói một bài kệ này, tức là kêu gọi để cho đại chúng đều lắng lòng thanh tịnh mà đón nhận cái lời Ngài trùng tiên lại đây và rót vào để giữ gìn. Đó, thì theo các biến thuộc, tức là gọi cho đại chúng đó quán Phật chẳng trang nghiêm. Đó, giống như là ở trong gia đình mình, một người là thì giống như một người cha đi trong gia đình đó, thì trong cuộc sống làm ấm công dân là có một cái nhân viên nghe là người cha mất đi thì mình đã yên không, ai nấy cũng trong lòng đâu có an ổn đâu. Tuy là nói là đại chúng tu hành thanh tịnh cho mà Đức Phật Niết Bàn rồi thì mọi người đều cảm thấy nó hơi bất đồng. Ai là người mà để mà thống nhất cái tinh thần của Phật đây? Cho nên là quán Phật chẳng thanh nghiêm, ví như trong hư không nhiều sao nhưng không trăng. Đó, giống như đêm tối chúng ta là không có trăng thì thấy sao nhiều lên, không có trăng thì đâu có ánh sáng, thì cũng vậy đó. Cho nên Ngài trùng tiên bài kệ này xong, mình nói lại những lời Phật rất là hay. Đó là cái sự chép, cái sắp chép làm sao mà biết cho cái bài kệ này rất hay, giống như là mở đầu ra để cho đại chúng là chúng ta mới nghe. Ở đây câu chuyện Tổ Ca Diếp ấn tâm truyền bát cho Tổ A Nan. Một hôm Tổ A Nan hỏi Ca Diếp, khi là Thế Tôn phó chúc truyền đi kim tuyến cho sư huynh, còn truyền pháp gì nữa? Tổ A Nan gọi: A Nan dạ. Tổ Ca Diếp bảo: cây phước trước chùa ngã, nhân đây Tổ A Nan đại ngộ. Đó, Tổ Ca Diếp bèn ấn chứng và đem chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho Ngài. Tổ nói kệ: pháp bổn lai pháp bổn lai pháp, vô phi pháp, hà tư nhất pháp chung, hữu pháp hữu phi pháp. Đây là phần dịch: các pháp xưa nay không pháp không phi pháp, tại sao trong một pháp có phi pháp? Đó là bài kệ là chiền thừa của thiền tâm. Đó, đây là nói là cái mật chiền đó. Thì Tổ A Nan có hai môn hệ xuất sắc, một là Thương Na Hoàng Tu, hai là Mặc Tiền Đề Ca. Ngài chọn Thương Na Hòa Tu kế thừa tổ vị. Đó là tôi nói lược qua về cái hành trạng của anh em. Thì đây giải thích về cái câu chuyện này. Thì đối với cái sử á, ghi chép thì chúng ta đi theo cái sách sử để mà biện luận thôi, cái trung thực thì mình không biết, vì mình không có mặt ở đó. Các bạn hiểu đó, nhưng quan trọng là con người mình nắm được cái mà tôn chỉ để mình sáng tỏ gì tu hành thì đó là ý chính. Đó là nói là cái đường mình định nói cái này là đúng thật thì phải cái gì á, theo cái hệ mà giáo lý của Đạo Phật mà được truyền thừa thì chúng ta thấy nó qua nhiều giai đoạn gọi là phân chia bộ phái. Thì cái việc mà ghi chép đó, có khi là trong thời đó tôi là một nhà sử gia, có chuyên ghi chép lại về cái sử ở trong cái mà đạo đi ngoài đời mình nói, mà tôi lại là tôn kính một cái nhạc đó, thì tôi đi vào trong cái mà lưu lại thì sao, thì tôi đi cái gì, tôi phải tán thán, tôi phải ca lợi dụng cái danh tự của người của mình á, dùng những cái cách thì về cái gọi là cái không gian và thời gian đó như thế nào, nhưng mà cái phút khắc của người và ghi chép và diễn đạt để cho người sau có niềm tin. Nhiều khi mình dùng quá mức là gọi là quyền bí, hay là nó có những cái gọi là không thiết thực với cái thời của di vật vị chức, thì đó trở thành cái gì, đó là cái tai hại mà chúng ta phải nhận định. Mình phải nhận định có cái thì mình định thành ra cái sự là gì. Nhưng mà ở đây chúng ta tu để sáng diệt cái tu của chính mình, là mình học cái gì, cái chân lý mà khai mở trí tuệ tâm đặt lại cái trên cái sự kiện. Vì sự kiện nó qua nhiều thời kỳ, những nhà mà phóng tác đó là không biết, chẳng hạn như câu chuyện của nó là như là Tây Du Ký đó. Đó là dạng bạc cái Tây Du Ký là một nhân vật gì, chuyện mà bây giờ là thế hệ chẳng đâu biết là cái chuyện đó là hư không. Đó là câu chuyện của Đường Tam Tạng đi Tịnh Kinh đó, rồi Chu Ban hư cấu và phóng tác ra một cái tác phẩm là Tây Du Ký, có là Đề Thiên Đại Thánh, rồi có gì Sa Tăng Pháp Giáo. Vậy mà bây giờ mà luôn tới giờ mà chẳng những gì mà tôi thấy là bây giờ có cái hiện tượng là những cái người ta về thì cũng xin được Đề Thiên Đại Thánh nữa. Rồi bây giờ mình nên sao đây, có thì có, bởi vì cái cõi thần á, những cõi đó vô hình chúng ta không biết, nhưng mà khi mà về tại sao mà xin được Đề Thiên Đại Thánh nó múa gậy. Bây giờ mình cũng nhận cũng khó làm sao, thì là thôi cái đó mình đừng cái đặt cái nạn đặt thần, đặt cái chuyện ở nơi mình đó, những cái mà mê lầm hay những cái mà sáng suốt ở con người mình làm điều hòa lại theo cái tinh thần Đức Phật đã giác ngộ đó, từ cái ý thân và khẩu này đó, chúng ta làm sao đừng khởi nghiệp đó, trong nhân quả cái đó thì mới là thật sự. Chứ không phải những cái hiện tượng nó thế nào, không có hẳn đó. Thật sự nhiều khi tôi ngồi về tôi nói gì thì mình có vẻ như cái bài bác phải, không phải bài bác mà sự thật, không phải bài bác, thấy không, phải nói bài bác mà mình lấy cái mà chân lý cái bộ mình, cái nào đi pháp có cái nhân, lấy cái pháp để mình học hỏi để mình tu tập, chứ không phải lấy cái sự trình bày đó mà mình lấy và tu cái là được. Và nhiều khi á, những điều như tôi nói thật sự là hai đi tới những các thầy mình cũng tới. Tôi thấy cái hạnh của một nhân vật đó là các tổ đó, trời tôi nhịn ăn nhịn khác rồi tôi phải ở cái bỏ đầu mặt trước, mình thấy bỏ đầu mình biết trẻ. Nhiều khi những tác giả mình đi đâu phải mình biết cái thời đó các ngày không sao, cái gì của ngày sao mình đâu biết, nhưng mà mình coi theo cái đó mình và theo ấy, và phải nhịn ăn uống, nhịn ăn kiếm đó con tưởng là khó cho có thầy, nhịn ăn kiếm đó không ăn kiếm đó con tưởng làm gì phải là thì tao con tử để mà đau rồi thì con chưa có ăn thì sao tu. Cho nên là mình thấy tôi kể lại cái quá trình Đức Phật nên đã trải qua hết rồi, tức là khi học xong mà hai vị thầy mà không có đã không được cái gọi là duy vấn của ngài thì ngài phải tự tu là khổ hạnh. Cái khổ hạnh của Đức Phật là thời khổ hạnh ngài là nó là có cái sách ghi chép là mỗi ngày một hộp mè thôi đó, mà 6 năm như vậy đó thì mọi người thấy ông không làm việc chết quá, người mà ăn một hộp mè mà uống 6 năm trời thì có sát còn cái gì đó. Giờ như là tôi nhiều cái đúng nhưng mà thôi, đó là cái sự ghi sách ghi, nhưng mà cái cách tu của hạnh Đức Phật thời đó là sao đó. Nhưng mà khi đó có một cái đoạn ngày bị ngất liệm xỉu đi và bình tĩnh lại thì ngày thay đổi quan điểm, là ngày tư duy mát xét cái pháp này nó đưa lên cái chỗ để mà giác ngộ nó tỷ gì ấy. Nó cơ thể con người lúc là ngày đang một cái thời kỳ cái cơ thể nó đang sung mãn mà mình làm nó cái đến nó cơ thể là tức chế nó xuống xin yếu và làm sao nó phát triển từ cái tư duy cái suy nghĩ cho nên là ăn uống bình thường trở lại họ bắt sữa của cô gái chăn cừu cũng đó rồi cái đến gọi bồ đề là pháp nguyện gọi to thiền mà ngày giác ngộ. Nó thật ra thì con người chúng ta mà chẳng hạn như bây giờ mình cơ thể mình nó đòi hỏi cũng là một cái lẽ thật của nó mà nó đòi hỏi để giống như bông tử mình được tập giờ thì nó phải phân phối ra các cái ngũ tạng rồi nó sinh tế bào máu huyết nữa. Thì bây giờ mình không cho nó vào, mình hạn chế hỏi để cái ăn con tử này thức bây giờ bị cấm nhận gói rồi. Nó chỗ kia còn là bắt đầu là nó họ nhảy lên thì đừng yếu dần mất sức lực, đâu có làm gì được, là suy nghĩ cũng được đó. Bộ não thì nhờ cần cái tim nó bơm máu lên để nó suy nghĩ, còn bây giờ trên bộ não thì nó đúng học đủ máu, bởi vì mình hạn chế thì cái con tử làm gì được. Thì thấy rõ là mình thấy cái nhận xét rồi đó, cái gì nó phải có cái gọi là vừa thôi bình thường đấy, đừng ăn không phải là mình nhìn tham ăn quá, ta hiểu à? Nhiều người mình ham ăn ngon quá, mình thích ăn cái nhiều thứ là mình ăn mình, nhưng mà vừa thôi ăn biết ăn này, món ăn này là để giúp cho cơ thể mình có sức khỏe đó, bởi vì cái tuổi của mình hay như cái thọ mạng của con người á đó là 100 năm thì mình sẽ mới 20-30 năm mới 20 tuổi thì nó còn nhiều lắm, thì phải đo nó đủ cái dinh dưỡng để bắt đầu phát triển cái mà tư duy để phát minh. Chứ bây giờ nặng ngang chặn lại thì đó thì có ý gì đó. Hôm nay cái chuyện mà vì nãy là để nói rộng thêm là chút biết là thành ra chúng ta chỉ lấy y pháp có tiên nhân y pháp thôi. Thì đây bài pháp mà tổ ca diếp khanh thị an an này là một hôm là tổ diếp và an an khi mà tổ an an hậu ngày ca diếp á thì hại như thế tôn đã phó chúc truyền đi cho sư huynh rồi nhưng mà còn truyền cái pháp gì nữa không đó, thì truyền y bác là cái hình thức bên ngoài nhưng mà hình thức thành pháp sinh nghĩa. Thì ngày ca diếp gọi A Nan nó giả thì ngày ca diếp bảo là cây cột mướn chiếc chùa ngã nhân đây ngày A Nan ngộ đại ngộ đó. Thì tôi giải thích rộng thêm cái gì cái hình ảnh này nó thuộc về ở cái thời Phật giáo phát triển Trung Hoa chùa có cột mướn á nó qua cái phong tục của Trung Hoa rồi có cột mướn á cái một bước thời Ấn Độ sinh sáng mà các pháp không có thì là cái hệ này là hệ nguyên sách chắc là thuộc về hệ của văn hóa Trung Hoa đó. Thì cái câu này đó là câu cũng là một truyền ở trong nhà thiền. Tổ có ý bảo là cây cột bước chiếc chùa ngã thì nhân đây tổ A Nan đại ngộ. Thì mình thấy là theo tôi đó thì đây là một bậc cũng đã sáng được cái việc tu mà trình bày cái duyên sự này để mà đưa vào trong lúc này thì đó là một cái xuất thay, tức là ngày A-nan thắc mắc về cái sự mà phó trúc của Đức Phật cho ngài sẽ giết là truyền cái hình thức y bát rồi, y bát là cái pháp chết, nhưng mà ngoài đó thì còn cái gì nữa, không lẽ gì thế này sao? Như lục tổ bây đang hát ôm y bát rồi là lãnh nạn biết băng lâu bao lâu thời gian rồi, cuối cùng rồi sao phải y bát không chuyện nữa, bởi vì ai tranh giành y bát thì làm tổ, mà y bát là pháp chết, là cái vật biểu là biểu tượng biểu tính thôi, để niềm tin thôi, là cái này là của người đó, người thì người của mà tổ giác ngộ đó, thì người này nhận này là người này đã giác ngộ, thì cái này đâu phải là cái bát này, đâu phải là cái pháp, à, cho nên thì họ pháp thì ngày đã giúp được anh em, anh em giả thì ngày đã cây cứu vừa cầu vướng thì vừa ngã là cái gì, nó hay lắm à. Bởi vì con người chúng ta hai phần, cái xác thân vật chất này mỗi người chúng ta đã khi ra đời đều có cấu tạo khác chắc là mắt tai mũi lưỡi thân, ý thì ta là thuộc về ở phần bộ não, thì trong các cái này khi mà học hiểu ra có biết liền đó, nhưng mà các cái này không phải tự nó mà biết phân biệt, biết phân biệt đúng sai phải quét hay là tối sáng gì, mà cái căn này là nó nhờ để là cái chỗ của cái thức nghiệp và cái thức nghiệp không hình tướng đó, trong cái Phật học ý thức đó, mình mà học ý thức là mình nghiệm lại mình chia sẻ là thấy quá trình cái học hiểu mà chúng ta không tu tập để mà sau lại dừng thì những cái tập thức con đường đó của người phiền não tống dẫn không có học giả không, bởi vì cái ngõ ngách của cái phân biệt cái từ thức đó là phân biệt, cái phân biệt ở trong con người mình là nó không hình tướng, mà nhưng mà như cái mình vừa tối cái trần là xúc là mặt có phân biệt liền, giống như ánh sáng của cái một trong kinh thí dụ á, một ngọn đèn ở trong ngôi nhà có sáu cửa đó, thì khi mình vừa mở cửa ánh sáng, ánh sáng nó chiếu ra, mà mở mấy cửa thì ánh mấy cửa chiếu ra, thì cũng vậy đó, chứ phải tự cửa mà nó có nó xuất cái cả cảnh mà nó sáng được, cũng như cái biết mình đó, không phải là tự mình đó, mình đó là cái mắt mà có thì mình biết rằng là có cái thức, có phân biệt, cái phân biệt này cái thể nó không hình tướng, mà vừa khởi mở mắt nhìn ra thì thấy gì, mọi cái hiện tượng cảnh tướng nào hiện ra màu sắc gì, nhưng mà cái nhìn bên ngoài đó, đó thế bị nó chưa phải là cái chủ, cái nhìn đầu tiên chưa phải là chủ quyết định, mà bên trong mắt tai mũi lưỡi thân là những cái cửa giống bên ngoài nó báo cáo vào là ý này nè, và ý luôn luôn nó có vừa vào ý này mới phân biệt, mới có thương mới có ghét, mới mà có mê cái giác là tự nghĩ này nè, đó cho nên chúng ta tu rồi mới thấy hai bên nhiều, mình nhớ lại cái hiểu biết, mình nhớ lại mình vấn đề là ở đâu, ý tức là phải mình cái thấy mà nhớ lên, ngồi thiền bởi vì tu tập là chúng ta ngồi thiền, có ngồi thiền đó qua cái hành trì thời gian rồi mình thấy cái đó mình luôn nhớ lại nè, mà mình đang cố gắng để mình theo cái pháp hành trì đó thì ý nó định được thì mình không sáng đâu, bởi vì những cái buồn phiền hay những cái nóng giận từ đây nè, từ cái chỗ đó là dễ động ra mình không bắt gặp được, và mình nhờ có cái công phu có cái tu tập rồi thì dĩ nhiên là vừa va chạm đó thì mình à thì bây giờ mình kiềm chế nó lại, hạn chế thì nó dừng lại lặng đi, và ta nói mặt nó còn mạnh nên ta từ lặng lặng là mình nghe lời mọi người đi nè, nó nhìn mà nó không lặng liền, nó nhìn này nhìn sau rồi coi quán chiếu nó rồi thì nó mất rồi, còn coi thì nó giờ trở lên nó nổi lên là bắt đầu nó hòa nhập với cái lời nói, nó bật hoàn thành đồng thì nó thành cái nghiệp đó, cái tí rồi đó, cho nên cái tu là vậy đó. Thì ở đây tổ A Nan Được tổ ca diếp và mà gọi anh An, tức là gọi gì? Đúng là tên người ta làm cho tiếng rồi. Thì ngày mà thấy nó trả tiếp, nhưng mà ngày đó có cái khác. Cây cột bước trước chùa ngã, không có chỗ mà không có chỗ này để phân biệt tên nữa. Ta cây cột bước trước chùa ngã thì nghe nên biết à đây là cái diệu chỉ. Đó là tổ ca diếp khai ngộ, ngày nay ngay đó đại ngộ đấy. Nhưng mà ai cũng tin là mà có tu tập, tức là cái người mà sáng được cái việc tu thì phải trải qua thời gian, có thời gian mình phôi tìm, có nhiều nghi vấn. Nghi vấn chính mình á thì mới sáng được, chứ không phải là mình đem cái hiểu biết và giống như là để hiểu cho biết là thôi thì không được đâu. Tôi nói nhà chị thế đó, có nghi vấn rồi thì cái khai mở được là khi chúng ta sáng ra thì cái ngộ là gì? Ngộ là hiểu. Đó giống cái gì là học, cái gì là một cái gì mà nó hiện tượng lớn lao mà nhiều khi ngộ là hiểu. Cái gì chúng ta trước giờ chưa hiểu và cái mà là nghi tìm, nghi vấn là nghi vấn, tìm hiểu. Nhưng mà ngoài đó mà làm có đáp số mà làm chưa làm được á, thì cái đó vẫn còn trong đầu bài, thì mình phải so đúng cùng về đáp số thì mình vỡ ra là còn hiểu. Thì cũng vậy đó, chứ không có gì cả, không phải là ở ngoài xa xấu gì đâu. Cho nên những cái điện tâm nói ra một lẽ thật gì đó, rồi thành ra những cái pháp mà phương tiện của bên giáo đó, họ không chịu. Tại vì bây giờ mà nói thẳng lẽ thật này thì ở bên như mà những cái vị mà tu về tịnh độ đi mà không có hiểu được cái lý, cái phương tiện đó, thì họ nói mình đã phá được thầy. Bởi vì cái phương tiện sau này chư tổ á, ngày cũng theo cái kinh Di Đà phương tiện ra để cho cái người mà pháp mà tịnh độ đó. Bởi vì cái căn cơ giống như mình chưa có mà quyết tâm để mà khai sáng được cái Phật tánh của mình hay là Phật Di Đà của mình, thì mình phải nương theo cái phương tiện, giống như là niệm Nam Mô A Di Đà Phật tới là gì, định ý. Nhưng mà cái định ý rồi thì trong cái kinh Di Đà diễn tả nào là sanh về có Phật Di Đà có bảy báo, có hoa sen để sanh cái đó để mình về để mình thế giới an vui. Thì như mình tin tưởng, tin rằng mình tin tưởng, mình hành gì, có nhiều hành gì đó thì trong đầu mình luôn luôn có cái thế giới của Đức Phật Di Đà. Mình đặt thở rồi thì cái nhưng mà đó không phải là phần giải thoát, tự giải thoát đâu, mà trong cái bài nguyện giảng sanh, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, có khối Bồ Tát quy bằng tự. Sáng rồi phải phát nguyện để mà tiếp tục thành Bồ Tát đạo, đâu phải hết đâu. Cho nên đó là hai con đường. Đó, thành ra đó hiểu được cái lý mà của bên Đại Tiền Tông rồi, chúng ta thấy dung hòa được những cái phương tiện của các nơi. Đó đây là bài kệ mà tổ Ca Diếp nói để truyền cho tổ An An, thì cái giống như cái bài kệ của Phật truyền cho ngài Ca Diếp đó. Các pháp xưa nay không pháp không phi pháp. Đó, tức là các pháp xưa nay là không pháp không phi pháp, tức là tạm nói pháp, tức là có, là có xưa nay, các có xưa nay không pháp được, không có, không phi pháp, không phải không có, mình thấy có hiểu không? Không có tức là không pháp, tức là không có, nhưng mà không phải là không phi pháp, không phải không có. Thì đây tôi đưa ví dụ để đại chúng mình có thể mà khéo hiểu ta trong cái lý này chúng ta tu tập sáng ra được. Thì bây giờ mình ngồi thiền, tôi nói thực tế luôn, để mình ngồi thiền lâu rồi đó, mình có cái năng lực để mà buông được mọi cái giới nghĩ. Mà khi cái giới bị lạnh rồi đó, thì thử hỏi cái biết mình đang rõ biết nè, vừa thở mình biết mình theo nó thì nó lạnh, lạnh nhưng mà mình không chịu cái lạnh nữa, thì cái biết này có không? Mình nói thật, cái biết này có không? Nó nhận định thì cái đó mình nhận định cái bài về này không có biết, không biết, nhưng mà không phải là không có biết, không biết, không biết nhưng mà không, chẳng phải không biết. Không phải đó, cái lý này chúng ta học, học tính cái điểm hiểu đâu. Cho nên tu là thấy được đi. Đó, nhằm trong này chúng tôi đem này khác được rồi, mình mới thấy được tự, tự cái sáng này rồi thì mình thể hiện cái sống của mình. Thì mình phải xả được một cái phiền não một cái. Phiền não thật, chúng ta phiền não là bồ đề là gì đó, bồ đề là giác. Tại vì mình dướng mắt vào một cái mà tướng nhiên nào hoặc cái nhiên nào đó thì mới có phiền não. Còn bây giờ mình biết được bản chất của nó, xác thức thì không phải đặt rồi, nó lặn mất rồi thì ngay đó là bồ đề là giác đó. Cho nên là cái câu cái thứ tư là tại sao trong một pháp có vi pháp, để hay không đó, đó là cái câu mà thường á. Cho nên tôi nói ở trong nhà thiền ngày sau này cái dòng thiền Chị Thừa của bên hệ và ngũ giác pháp phái hôm qua đó, họ đọc câu ngắn là họ đầu từ hai câu này tạo cái nghi vấn, tạo nghi vấn cho cái người đó là có nghi vấn thì mới ngộ. Mình phải tự có cái nghi vấn, cái nghi của mình nó mình khởi ra mình mới ngộ được tại sao trong một pháp đó, đó có pháp có phi pháp, không có pháp mà có cái chẳng pháp đó, thì cái đó là một cái gì đó, là luôn luôn là để nuôi dưỡng cái tuệ giác, tức là cái sáng suốt ở cái tánh biết của con người chúng ta là một cái linh tri, nó không thể chìm lặng ở trong cái không biết. Cho nên tu thiền chúng ta có cái lỗi là gì, khi cái giọng khởi thì nó là những cái mà trước ngang cái sáng suốt, thì giờ mình nhìn nó thì mất rồi, nhưng mà cái lặng yên rồi thì mình ở, mình lại thọ nhận lặng yên, mình giữ và ghê qua cái tiếng này, thì cái biết này nó khô dần, rơi vào hai trạng thái hôn trầm và trọng tử đó. Cho nên phải biết, bởi vì cái tánh biết tạng yên đó là thanh tịnh, nếu chúng ta không trụ thì đó là thanh tịnh, chứ không có cái thanh tịnh để mình trụ. Mà trong cái quá trình tu thiền mà bỏ thiền hay bị kẹt cái này, để tôi nói cho tôi để vượt qua, thì chúng ta luôn luôn nếu mà chưa tin mình, chưa chắc mình thì phải dùng pháp quán tìm coi trong cái tại sao trong một pháp có thiền pháp, đó là cái quán. Thì cái biết rõ ràng mình nó không có bị gọi là lặng mất ở trong cái mà không biết. Cái thôi mà gì nữa, cái không biết mình nghĩ nó yên trong giai đoạn mà ngồi yên là không phải à. Cho nên tại sao chúng Phật chỉ dạy nhiều pháp quán trong cái niệm xứ đó, phải quán thân bất tịnh đó, rồi quán pháp là vô ngã, quán là tâm vô thường, có thọ đi khổ, thì điều là cái sáng suốt, cái biết sáng suốt ở là con người chúng ta vận dụng, đừng có bị gọi là trở thành cái gọi là vô tình có lòng, thì mới biết được mọi cái nhân quả, cái nguyên nhân sinh và diệt của môn pháp từ cái tâm mình sinh. Thôi thì bây giờ là chờ thôi, mình sẽ nói mời tất cả chúng ta hưởng nguyện.